Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 165, huấn luyện bên trong tiến bộ. Bành, đùng, phòng ốc bên cạnh, từng đạo lanh lảnh chém vào âm thanh thỉnh thoảng vang lên. Thời gian cũng không lâu lắm. Mảnh này nho nhỏ trên đất trống đã lỗi lên một chồng chồng chém vào chỉnh tề củi gỗ. Uesugi Yu, Haratesuya còn có Konjiki Koharu. Ba người từng người chiếm cứ một cái bó cúi. Cầm trên tay một cái có chút nặng nề lưỡi rìu. Màu đen lưỡi rìu bị đánh bóng sáng. Vô cùng sắc bén. Hô, hô tương đương, Konjiki Koharu nhẹ thở hổn hển. Liếc mắt nhìn trước mặt mình bó búi sau. Vừa liếc nhìn Uesugi Yu bó búi, trên mặt hắn vẻ mặt đã không có vừa bắt đầu tự tin. Cũng thật là cái quái vật. Nhìn thấy Uesugi Yu cái trán hầu như đều không có cái gì mồ hôi. Hắn lần này là vô cùng trực quan cảm thụ một lần Uesugi Yu thân thể mạnh tố chất. Bá lạp, nhẹ nhàng cắn răng một cái. Hắn lần thứ hai giơ tay lên bên trong lưỡi rìu. Tuy rằng cánh tay đã hơi có chút đau mỏi, thế nhưng hắn cũng không thể thua quá khó coi. Cọc gỗ đường kính là chấm ngoặc kép, độ cao là chấm ngoặc kép, tốc độ gió chấm ngoặc kép, chém vào góc độ chấm ngoặc kép, đại não nhanh chóng chuyển động. Konjiki Koharu thấu kính lên như là có một malatang con số hiện lên. Trực tiếp đem lần này kết quả tính toán đi ra. Lần này sức mạnh duy trì ở 70 tả hữu liền có thể. Konjiki Koharu cánh tay bắp thịt một vạn, trong tay lưỡi rìu nhắm vào củi lửa cọc gỗ trung tâm. Sau đó hướng phía dưới dùng sức vung lên, thẳng thắn dứt khoát bổ ra toàn bộ cọc gỗ. Cọc gỗ bị đều chia làm hai nửa, hắn nhặt lên trong đó một nửa. Lần thứ hai giở lại trò cũ, ba bùa xuống, rất nhanh một cái cọc gỗ đã biến thành hợp quy tắc bốn cái củi gỗ. Không hổ là chúng ta Koharu. Haratesuya nhìn Konjiki Koharu động tác, trong lòng thầm khen, dùng lưỡi rìu đốn củi, nhìn như đơn giản, nhưng cũng 10 điểm thử thách một người sức nắm, lực cánh tay, nhãn lực cùng thể lực, dùng ít nhất lực, chém vào càng nhiều củi. Những này không phải là dựa vào một mạch kích động liền có thể làm tốt. Đặc biệt là vẫn là như Konjiki Koharu như vậy, người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng. Uống, nhìn mình trước mặt cọc gỗ, Haratesuya tinh quang trong mắt tăng vọt, cánh tay hắn lên bắp thịt hơi một long, trong tay lưỡi rìu nhanh như chớp giật giống như từ đỉnh đầu đánh xuống. Lạch cạch, đồng dạng thẳng thắn dứt khoát, cọc gỗ trực tiếp bị hắn chia làm hai mảnh. Hắn không làm được Konjiki Koharu như vậy phân tích, thế nhưng hắn đáy lòng đại khái hiểu như thế huấn luyện nguyên nhân. Mỗi một lần hắn đều là lấy ra chính mình bằng hiệu chiêu thức mãnh hổ cơm, phát lực tư thế. Một lần cường hóa. Tuy rằng nhìn như khổ cực, thế nhưng hắn rèn luyện hiệu quả không một chút nào so với Konjiki Koharu kém. Uesugi Yu nhìn thấy Saiten Hoji hai người huấn luyện. Rõ ràng hai người bọn họ nên đều hiểu huấn luyện như thế là có ý gì. Lần này huấn luyện không giống với dĩ vãng. Từng giọt nhỏ đều chất chứa ở cầu sinh trong quá trình. Lấy gạo tổ thử thách chính là thể lực, cước lực còn có thân thể tính cân bằng. Câu cá tổ đánh bóng chính là kỹ xảo còn có tâm thái. Hái rau tổ huấn luyện chính là sức quan sát, cùng với cánh tay kỹ xảo phát lực. Về phần bọn hắn đốn củi tổ cùng Atobe nấu nước tổ, tự nhiên cũng không cần nói thêm nữa. Loại này dán vào tự nhiên sinh hoạt phương thức huấn luyện. Bất chi bất giác sẽ tăng cường một người tố chất thân thể. Hơi đảo qua một chút hắn trước mặt mình cọc gỗ, Uesugi Yu nhẹ nhàng nở nụ cười. Trong tay lưỡi rìu cao tốc chém vào hai lần. Đùng, đùng. Ở Konjiki Koharu cùng Haratesuya có chút vẻ giật mình bên trong, Uesugi Yu trước mặt cọc gỗ trực tiếp cũng thành bốn mảnh. Cái này cũng là Konjiki Koharu cảm thấy Uesugi Yu quái vật địa phương. Loại này chém vào cường độ cùng chuẩn độ, căn bản không phải người bình thường có thể làm được. Chớ nói chi là loại này cần cao tốc vung chém lực bộc phát. Uesugi Yu tựa hồ không có cảm giác đến một tia vất vả. Một bên khác, trên núi cao hái rau tổ cũng không có thuận lợi như vậy. Không nói có thể dùng ăn rau dại vốn là rất khó tìm. Chỉ là sáng sớm lên leo núi liền cho bọn họ mệt quá chừng. Bỏ ra hơn một giờ thời gian. Tuy rằng lúc này Mukahi Gakuto trong tay ôm một đống lớn rau dương xỉ. Thế nhưng cả người hắn vẻ mặt nhưng là có chút buồn bực. Không nói bọn họ hiện tại hái đến một ít nguyên liệu nấu ăn trên căn bản đều là Koishikawa Kenjiro phát hiện, đồng thời đối phương cái kia cao siêu hái thủ pháp cũng là để hắn kinh dị không ngớt. Dương xỉ gốc rễ khá là cứng cỏi. Hắn lúc đó dùng man lực đi rút thời điểm, cả cây rau dương xỉ trực tiếp từ hành bộ gãy vỡ thành hai đoạn, làm bàn tay của hắn dính nhơm nhớp, mà Koishikawa thì lại rất có kinh nghiệm. Hắn nửa ngồi xổm thân thể, đem khuỷu tay đặt ở trên đầu gối, thông qua cánh tay nhỏ bắp thịt phát lực, tìm tới rau dương xỉ bộ rễ lan tràn phương hướng sau. Cẩn thận nhổ tận gốc, liền ngay cả Zaizen cùng Kabaji, cũng là học theo giam giáp, thông qua nắm giữ này một kỹ xảo, ở mấy người hợp tác, lúc này mới vẫn tính ung dung lấy xuống cái kia một mảnh rau dương xỉ, bao quát mặt sau mang. Nấm hái, Mukahi mới phát hiện những này đều không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Theo thái dương kéo lên, hết thảy nhiệm vụ tiểu tổ đều đúng hạn trở lại gian nhà phía trước. Lúc trước bọn họ tập hợp địa phương, mắt thấy mọi người đến đông đủ. Watanabe Osamu vỗ vỗ trên mông cho bụi, cười tâu tét đứng lên. Watanabe Osamu yên lặng đánh giá tất cả mọi người một chút. Hắn phát hiện mỗi người trên người mặc dù có chút chật vật, thế nhưng trên căn bản đều tính hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Làm ra cũng không tệ lắm, đón lấy bữa sáng liền giao cho ta đi. Cười híp mắt tiếp nhận mọi người thiên tân vạn khổ thu hồi. Lại tài nguyên, Watanabe Osamu như một làn khói xuyên vào phòng nhà bếp. Nửa giờ sau, một luồng tươi mát hương vị từ phòng bếp bay tới. Ủng ục. Không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt của mọi người cũng giống như nhà bếp nhìn lại. Liền ngay cả ẩm thực luôn luôn rất tốt Atobe cũng không thể ngoại lệ. Sáng sớm hắn cùng Shiraishi liều quá mức kịch liệt, kết quả hiện nơi cánh tay vô cùng đau mỏi. Cái bụng cũng đang không ngừng phát ra kháng nghị âm thanh. Cháo gạo trắng rau dương xỉ, cộng thêm mấy cái thơm ngon cá rán. Một trận đơn giản điểm tâm. Nhưng tất cả mọi người cảm giác được vô cùng mỹ vị. Thông qua chính mình nỗ lực đổi lấy phong phú trái cây. Để nội tâm của bọn họ đều tràn ngập một loại cảm giác thỏa mãn. Bữa sáng qua đi, vẫn không có bất kỳ tennis huấn luyện. Rừng rậm chạy đi chạy lại. Bãi cỏ ngồi lên, sit up, thân cây pull up. Một hạng hạng ngay tại chỗ lấy tài liệu mới có thể tiến hành cơ sở huấn luyện ở Watanabe Osamu Quy. Hoạch bên trong triển khai, lại sau đó lại là vì nguyên liệu nấu ăn mà bôn ba. Mãi đến tận cơm tàu, sau khi lại đến một vòng tuần hoàn, buổi chiều huấn luyện, bữa tối, cuối cùng kết thúc. Trong phòng tắm, Mukahi Gakuto tùy ý chính mình bồng bềnh ở mặt nước, cả người phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ. Rõ ràng nội dung huấn luyện còn không sánh được bình thường. Thế nhưng kết thúc mỗi ngày, hắn luôn cảm giác có loại từ trong ra ngoài cảm giác mệt mỏi. Như vậy cả ngày việc vặt vãnh cùng huấn luyện làm ra đến. Hắn cũng căn bản không có tâm tư đang suy nghĩ đi đánh tennis. Sự chú ý đều trong đó ở sinh tồn vật tất yếu lên. Này, các ngươi nói chúng ta huấn luyện như thế thật sự sẽ có hiệu quả sao? Nằm nhoài bể bên cạnh, Shishidorio tầm mắt nhìn về phía Atobe phương hướng. Lúc này Kabaji chính đang cho cái này đại thiếu gia trà lương. Mà Atobe bản thân nhưng là ở dùng bọt biển xoa nắn tóc. Miệng còn vui vẻ hát lên. Hôm nay trước cơm tối, Atobe rốt cục dựa vào thể lực hơi thắng Shiraishi một bậc. Điều này làm cho tâm tình của hắn 10 điểm không sai. Tuy rằng như vậy cậy mạnh hậu quả chính là cánh tay của hắn đã chua đến mò không được phía sau lưng. Chính mình. Đừng nóng lòng, ta nghĩ các ngươi lúc trở về đều sẽ giật nảy cả mình. Đối mặt vài người nghi hoặc, Uesugi Yu đưa ra hắn trả lời. Watanabe Osamu lần này, so với hắn tưởng tượng muốn có thể làm ra nhiều. Bất chi bất giác, một tuần lễ liền như vậy lặng yên trôi qua. Tất cả mọi người từ vừa mới bắt đầu không thích ứng, đến hiện tại đều có thể rất quen xuyên toa ở này một mảnh giữa núi rừng. Mỗi người tinh thần trạng thái cũng từ vừa mới bắt đầu mệt nhọc mệt mỏi, đã biến thành hiện tại thần thái sáng láng. Thậm chí đến mặt sau, mỗi cái nhiệm vụ tiểu tổ thành viên hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu trong này ẩn chứa ý nghĩa. Bọn họ huấn luyện kỳ thực đã bất chi bất giác ở này 7 ngày trong cuộc sống thuận lợi hoàn thành. Theo xe buýt chạy khỏi vùng núi lớn này, hai đội đều hiểu, lại đến ly biệt thời điểm. Chỉ có điều cùng lần trước không giống chính là, lần này là đã biến thành Saiten Hoji chia tay Hyotei mọi người. Lần này toàn quốc giải thi đấu, có cơ hội lại đánh một trận. Đụng một cái Atobe nắm đấm, Shiraishi hài lòng cười nói. Năm ngoái bọn họ ở toàn quốc giải thi đấu lên đụng tới Rikkaidai phụ thuộc trung học. Không thể lại cùng Hyotei tranh tài một phen. Lần này lại là ưng thuận tương đồng ước định. Ha ha, đến thời điểm thắng lợi nhất định vẫn là bổn đại gia. Đồng dạng đụng một cái Shiraishi nắm đấm, Atobe vẻ mặt hoàn toàn tự tin. Gặp lại, lần sau lại tới làm khách tương đương ở Konjiki Koharu rưng rưng chia tay bên trong. Hyotei mọi người leo lên xe buýt, bước lên trở về Tokyo lữ đồ. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.